Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Để anh suy nghĩ một chút, tối ngày hôm qua anh đã làm ra chuyện gì? Bất quá, tối ngày hôm qua anh chỉ uống một chút rượu, lại trêu chọc cô, hổ cô gần chết, còn nói với cô những lời tỏ tình say sưa, hại cô hốt hoảng ở trong lòng, dư âm nhộn nhạo. Sau khi cô trở về phòng, nằm trên giường muốn đi ngủ, dứt khoát không thèm để ý tới, nhưng lại nhìn thấy bùa đuổi mộng ở đầu giường, thì tâm tình của cô không khỏi rối loạn, lần qua trở lại, suốt đêm không thể nào ngủ được. Thật là đáng giận mà. Cô rất ruột vì anh, lại lo lắng cho anh. Hình như anh say đắm thì phải. Anh đã ngủ hay chưa? Hay là ở trong phòng đụng tới đụng lui chứ? Lăng Lệ vốn nhạy cảm, càng nghĩ lại càng khó ngủ. Nên cô ngồi dậy qua phòng của Doãn Quang Huy để coi tình trạng của anh như thế nào. Lăng Lệ lén lút đẩy cánh cửa ra. Được rồi, cửa không có khóa. Bên trong không có tiếng động gì. Cô rón rén đi vào. Doãn Quang Huy đang nằm ở trên giường, ngủ ngon lành như một đứa trẻ. Được lắm, không biết anh đang nằm mơ cái gì rồi lại lật người lại, cả người cuộn vào trong chăn cầu như là gấu koala, khóe miệng còn mỉm cười một cách dịu dàng. Rất tốt, vô cùng là không tốt một chút nào nha. Tại sao lúc này cô nhìn mặt của Doãn Quang Huy thì tim đập rất là nhanh như vậy chứ? Vì sao lúc nào ánh mắt của Doãn Quang Huy nhìn cô cũng trìu mến như vậy, nụ cười lại rạng người như ánh mặt trời ấm áp chứ? Tại sao cô chỉ bị vây quanh bởi vòng tay của anh trong giây lát mà cô nhớ mãi hơi thở của anh không thôi? Thật là quá đáng. Anh làm cho cô lo sợ bất an trăn trọc chờ mình, mà anh lại ngủ được một cách an lành như thế hay sao? Lăng Lị vừa yên tâm lại vừa buồn bực, nhìn Doãn Quang Huy có thể ngủ ngon như vậy. Cô đứng bên cạnh giường nhìn anh một lúc lâu, càng nhìn lại càng buồn bực, cuối cùng chợt nghĩ ra một ý niệm. Nghĩ là làm, cô lấy hộp trang điểm ra bắt trước anh, để mà đùa một chút như là học sinh tiểu học, vẽ tùm lum trên khuôn mặt của anh. Doãn Quang Huy ngủ rất say. Cô chưa từng thấy người nào ngủ say như vậy. Bất luận cô làm bậy bạ gì trên mặt của anh cũng không có tỉnh dậy mặc cho cô thao túng. Thỉnh thoảng trên mặt còn lộ ra một nụ cười thật là đáng yêu, còn phát ra những tiếng rên nhẹ khiến người khác động lòng. Thật là đáng giận mà. Cái loại rên rỉ tự như hơi thở dài này khiến người khác mềm lòng, quả thật là phạm pháp hoàn toàn. Đúng là đáng ghét mà. Thảm rồi nha. Rốt cuộc là đồ đang nghĩ cái gì vậy chứ? Nghĩ cái gì mà hai má càng ngày càng hồng, sắc mặt lại càng ngày càng ảm đạm chứ? Không thể để cô tiếp tục suy nghĩ nữa. Doãn Quang Huy mở miệng gọi cô. Lăng Lị nhếch mày nhìn Doãn Quang Huy, ánh mắt có sát khí, động tác cầm nĩa chọc chọc thịt sông khói cũng có sát khí. Làm sao lấy ra những thứ này hả? Doãn Quang Huy kéo kéo lông mi dài trên mắt. Mẹ kiếp, thật sự là quá đau. Rốt cuộc là người ta dùng cái gì để dính lông mi dài vậy trời? Vì sao lại dính cứng ngắc như vậy cơ chứ? Nhìn xem bộ dáng anh kéo mi ra thật là buồn cười. Lăng Lị cúi đầu cắm thịt xông khói mà không thèm nhìn anh. Không thể cười, không thể cười. Trong bụng cô chứa đựng đầy oán khí, không có cách nào phát tiết, làm sao có thể cười được đây? Không phải vậy nha. Thịt xông khói trong cái nĩa của Lăng Lị bị cô chọc sắp nát bét rồi, mà cô vẫn không muốn giúp anh. Cô thật là không có ý định lấy những thứ đổ trên mặt của anh xuống hay sao? Lăng Lị à, làm ơn giúp tôi lấy xuống đi mà. Tôi biết tối ngày hôm qua là tôi không đúng. Tôi đã bảo với em tôi sẽ không trêu đùa em nữa. Tôi... Đợi đã. Anh vẫn còn nhớ rõ chuyện xảy ra tối ngày hôm qua sao? Lăng Lị cao giọng bỗng trở nên bối rối. Cô cho rằng tối ngày hôm qua Doãn Quang Huy uống say, đến nỗi thần trí mơ hồ, cho nên mới mất khống chế, liền liên tiếp nói bậy nói bạ. Cũng như có thể ngủ say đến như vậy, giống như là cha cô, say tới nỗi hồ đồ đánh mắng cô đêm hôm trước, ngày hôm sau không còn nhớ cái gì hết cả. Nhưng kết quả là anh vẫn còn nhớ rõ ư? Trời ạ, anh nhớ được là bao nhiêu chuyện chứ? Anh có nhớ cô sụp đổ mà khóc lớn không? Có nhớ anh đã nói cái gì với cô hay không? Có nhớ rằng anh đã hôn cô không? Nhất thời Lăng Lị không biết phải đối diện với Quang Nghi như thế nào cả. Cô cứ tưởng rằng anh đã quên hết tất cả rồi. Dĩ nhiên là có thể nhớ. Làm sao tôi có thể quên được chứ? Tôi không nhớ, chỉ nhớ rằng tôi đã hù em, còn làm cho em khóc. Rồi sau đó thì tôi... Trong nháy mắt, Lăng Lị nhét thịt xông khói đã bị xén nát vào trong miệng của Doãn Quang Huy, thiếu điều làm cho anh mắc nghẹn. Tôi mặc kệ anh nhớ được bao nhiêu chuyện tối ngày hôm qua, tóm lại anh phải quên hết cho tôi. Tôi coi như anh chưa hề nói cái gì cả, tôi cũng không kể cho Lý Chấn nghe. Tất cả đều trở lại bình thường như trước, anh nhớ rõ chưa hả? Rõ cái đầu của em ấy. Anh tỏ tình một cách chân thật giống như vậy, mà Lăng Lị làm bộ giống như chưa từng nghe qua sao? Doãn Quang Huy muốn phản đối, chỉ là mặc kệ muốn phản đối cái gì, cũng phải ăn hết thịt sông quái trong miệng rồi tính sau. Anh cố ý nhai nhai nhai nhai. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net